Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chúng ta lại đến với tập tiếp theo của bộ truyện Bảy Nàng Dâu trong buổi tối cuối tuần ngày hôm nay. Thưa quý vị, câu chuyện của chúng ta càng ngày càng hay, càng ngày càng lôi cuốn qua những sự việc sẽ diễn ra tại nhà của bà Hoàng. Và liệu rằng cô dâu thứ bảy của chúng ta có vượt qua được những thử thách, những cái bí hiểm này hay không? Thì những câu tập truyện tiếp theo của bộ truyện này sẽ mang đến cho chúng ta rất nhiều những cái sự phiêu lưu, rất nhiều những sự kỳ bí, huyền bí xảy ra tại nơi mà cô dâu thứ bảy của chúng ta sẽ sinh sống và đối diện. Ở đó có những con người, có những phe cánh luôn luôn ghét bỏ cô gái này và luôn luôn tìm cách để hãm hại cô. Và rồi cô và cậu Cảnh Minh có vượt qua được tất cả những thử thách đó hay không? Thì chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi tiếp tục đồng hành trong những tập tiếp theo của bộ truyện rất hay này. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập truyện của ngày hôm nay có phần diễn đọc của Định Soạn. Cô ấy khóc lên một cách dữ dội. Cô liền hốt hoảng giật mình, chân đạp vào giường bốc một cái. Cô mở mắt ra, nước mắt chảy lòng ròng vì đau. Tiếng A Tỳ bên tai cô gọi: "Thiếu phu nhân, sao vậy, gặp ác mộng à?" Nó đỡ cô dậy, cô suýt xoa cái mông rồi nói: "À không, giật mình thôi." "Mà canh mấy rồi A Tỳ?" "Dạ còn sớm mà, chưa tới bữa cơm đâu. Thấy thiếu phu nhân ngủ ngon quá em cũng không dám kêu, nên để thiếu phu nhân ngủ thêm một chút." "À, tại tối ngủ chỗ lạ, mà tại bên ngoài có gia nô canh gác đi qua đi lại, làm cho ta giật mình hoài đó, sáng ra mới ngủ say." Nó nghe nói xong lại quay lại nhìn, mắt như muốn rớt ra. Nó liền hốt hoảng lắp bắp nói: Thiếu phu nhân nói gì à? Gia nô canh gác nào, làm gì có ai đi qua đi lại?" Nó quay lại hỏi thêm một lần nữa, cô vẫn đưa người ra nhìn nó. Lát sau nghe bên ngoài có người gõ cửa, cô liền quay qua nhìn thấy có người nói: "Phu nhân, cho gọi thiếu phu nhân ra đó à?" "Ờ, ta nghe rồi, ta biết rồi." Nói xong cô liền nhanh chóng đi ra kéo rèm rồi quay lại nói: "Hôm nay ai đổ đầy nước thế A Tỳ?" Cô quay lại hỏi mà mặt của nó vẫn còn trơ ra, cô liền kêu lớn: "A Tỳ!" "Dạ thiếu phu nhân gọi em." "Ta hỏi em ai đã đổ đầy nước?" Mắt của nó vẫn vô hồn rồi đột nhiên nó khóc rồi nói: "Thiếu phu nhân, người nói đi, thật sự tối qua người thấy ở bên ngoài có tiếng bước chân thật sao?" "Ừ chứ sao nữa, có chuyện gì?" Cô nhíu mày rồi chép miệng: "Thôi em đừng thẫn người ra đó nữa, lát mẹ lại cho chúng ta nát như ra bây giờ." Nó quẹt nước mắt một cái rồi nhanh chóng lấy y phục ra cho cô thay. Cô vừa tắm táp xong là ra bên ngoài chải tóc. Rút kinh nghiệm ăn đòn của ngày hôm qua, hôm nay cô mặc y phục trắng, không cài châm vàng ngọc, không tô son môi đỏ. A Tỳ đã chuẩn bị cả, tuy không được điệu đà nhưng vẫn không được làm mất mặt của nhà họ Hoàng. Họ vẫn cho cô mặc y phục thêu hoa, màu sắc không quá sực sỡ nhưng rất tinh tế. Thay châm vàng bằng châm bạc, thay son đỏ bằng son hồng phấn, thay giày sẽ là một đôi hài ôm ngón chân. Cô mỉm cười rồi đứng dậy. Chẳng hiểu sao từ lúc làm tóc cho đến trang điểm, A Tỳ nó đều khóc lóc rồi lau nước mắt. Cô không kịp hỏi vì sợ trễ nải, lại tội cho A Tỳ hành tội thay cho. Cô đợi Thịnh An mẹ dâng trà rồi về sẽ hỏi sau. "A Tỳ, tại sao lại ăn mặc như hôm qua lại bị đánh thế?" "Vì thiếu phu nhân là quá phụ ạ. Trong 3 năm đầu thì không được ăn mặc màu đỏ, đeo vàng mang giày. Trước bên nhà Vũ Nụ ta có thấy nói gì đâu. Đó là ở bên ngoài. Còn đây là nhà họ Hoàng thiếu phu nhân ạ." "À, nhà họ Hoàng. Hát hơi một cái thôi cũng đủ lý do cho họ đem ra chém đầu rồi." Cô mỉm cười chua chát. "Ai bảo cô số cô được gả vào đây làm gì, phải chịu thôi." Lúc cô xong xuôi liền kéo nó ra ngoài cửa. Tự nhiên bắt gặp cậu Cảnh Minh, cô lại lùi lại mấy bước. Chờ cậu đi vào điện chính trước rồi mới dám đi, giống như có tật giật mình. A Tỳ nói không sai, chị dâu em chồng thì nên có khoảng cách, không nên để cho người ngoài dị nghị, mà người nhà thì lại càng không nên. Cô nhìn theo cậu, cậu đi khuất rồi mới nhấc chân lên. Lúc ấy cô chuẩn bị bước đi thì thấy tiểu thư ánh dương nhìn cô. Cô còn thấy cô ấy nhìn theo bóng của cậu Cảnh Minh, cô liền nhíu mày. Nhớ tới mấy cái gậy đập vào mông hôm qua, hôm nay vẫn còn tức tối. Cô liền tiến lại chỗ của cô ấy, nhưng cô ấy lại quay người bỏ đi. Thế như vậy A Tỳ liền kéo tay cô lại rồi nói: "Thiếu phu nhân à, người đừng dây dưa vào họ mà. A Tỳ, em biết rõ hôm qua chúng ta ăn đòn oan là do ai mà." Nó cúi đầu xuống mà vai run lên bần bật: "Thiếu phu nhân à, người nói nhỏ thôi. A Tỳ." Nó liền suýt cái rồi nói: "Bỏ qua đi à, là do em nghe lời của người ta nhẹ dạ cả tin. Nhưng mà thiếu phu nhân muốn sống yên ổn thì làm ơn đừng động vào họ." Nghe ngữ điều đó, cô biết vị tiểu thư Ánh Dương đó có thân phận như thế nào. Nhưng mà cô vẫn còn ấm ức. Hôm qua còn nói cười cười, ấy vậy mà lại chơi cô một vố quá đau. Cô thở ra một cái, kéo tay của A Tỳ vào nhà rồi nói: "Được rồi, ta không ngu mà bắt tội thằng mặt tiểu thư ấy. Ta không có bằng chứng lại thấp cổ bé hậm, không muốn chuốc phiền phức đâu." Nói rồi cô hít một hơi dài rồi nói: "Đi thôi A Tỳ." Cô vừa bước vào chánh điện, cô liền quỳ xuống rồi thỉnh an bà. A Tỳ nhanh nhậu lấy một tách trà rồi đưa lên cho cô, dâng lên cho bà Hoàng. Bà Hoàng nhận trà rồi giơ lên thổi húp một hơi. Bà mỉm cười rồi nói: "Đứng dậy đi con." Bà dịu dàng đỡ lấy tay của cô, công nhận vẻ mặt thay đổi chóng mặt thật. Hôm qua còn đập cô tơi bời, hôm nay lại còn ân cần dịu dàng. Có thể gọi là sự dịu dàng chết chóc không cơ chứ. Cô mỉm cười một cái rồi nhìn bà đứng chờ bà uống hết trà rồi mới được vào ghế ngồi. Cậu Cảnh Minh ngồi kế bên mà cô không dám liếc qua một cái. Cô dằn lòng lại không cho phép bản thân của mình nhìn cậu. Nhưng cô thắc mắc không biết cậu có nhìn mình không. Khi uống xong cô mới nhận lại cái tách trà rồi đặt lên bàn và liền nói: "Nghi lễ bái gia tiên hôm qua còn chưa thực hiện được. Vậy hôm nay mẹ sẽ dẫn con lên làm nghi lễ bái gia tiên, đi theo mẹ." Bà nắm lấy bàn tay của cô rồi mỉm cười dẫn cô quay lại chỗ bàn thờ gia tiên được đặt trên cái tủ thờ cao ở phía sau. Cậu Cảnh Minh vẫn điềm đạm uống trà, không nói lấy một câu. Bà ra đằng sau rút nhang ra đốt, khi cháy thì mới bắt đầu đưa cho cô. Đưa cho cô ba cây nhang, còn dạy cô lại và bái nữa. Cắm xong ba cây nhang này, còn chính thức làm con cháu của nhà họ Hoàng. Sau này cố sống hay chết thì cũng là nhà họ Hoàng. Sống ở nhà họ Hoàng, chết là ma của nhà họ Hoàng, do nhà họ Hoàng đứng ra chôn cất an táng. Bà nói đến đâu thì cô cứ nổi óc tới đó. Cô vừa bái vừa lạy, lát sau mồ hôi hột đã đổ ra nhễ nhại trên trán. Vết thương không biết có nứt ra được không, nhưng đau đến hoa cả mắt. Cô bái xong rồi mới run run tay cắm nhang lên lư hương đó. Chợt lúc đó ba cây nhang bùng lên cháy dữ dội, cô giật mình buông xuống đất. Lúc ấy ai cũng la hét giật mình theo. Cậu quay lại nhìn mà mặt biến sắc nhẹ. Liếc qua nhìn cô quay qua bất ngờ lắm nhìn bà Hoàng. Lúc đó bà Dung đã bước ra cúi đầu xuống, nói nhỏ vào tai của bà Hoàng. Sau bà Hoàng liền quay lại nhìn cô, màn của cô xanh như là tàu lá chuối, không hiểu gì quay lại nhìn cậu. Chẳng hiểu sao mà lúc như thế này người của cô lại muốn tìm là cậu. Cô muốn nhìn vào ánh mắt của cậu. Quay lại thấy cậu cũng đang nhìn mình. Cô nhíu mày sợ hãi. Lúc đó cô chợt nghe tiếng tằng hắng. Là tiểu thư Ánh Dương trướng mắt quá cho nên mới làm ra như vậy. Bà Hoàng chợt trầm mặt rồi im lặng. Bà không nói gì cả, chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống ghế rồi nói: "Chuyện này giải quyết sau đi, mọi người quay về phòng đi hết, cả con Hoài Thục nữa." "Cảnh Minh à, con ngồi đây với mẹ, mẹ có chuyện quan trọng muốn nói cho con biết." Giọng của bà dịu dàng nhỏ lại, ánh mắt của bà dịu dàng nhìn cậu. Cô cúi đầu rồi gập người lùi lại phía sau, coi chừng ngã. Cậu nhìn cô rồi nói, cô ngẩng mặt lên rồi quay mặt lại. Thì ra là lùi sắp tới bậc thềm rồi. Cô mỉm cười gượng gạo một cái rồi quay người đi ra. Cô bước ra bên ngoài hậu hoa viên của nhà họ Hoàng. A Tỳ nói chưa tới giờ cơm cho nên dẫn cô ra đây để hít thở không khí. Cô cũng thích cho nên đi theo nó. Nó đi ngang cầu, cô liền khom người xuống nhìn cá bơi. Nhà của họ Hoàng này chính xác là một hoàng cung thu nhỏ. Thật sự rất hoành tráng. Cô đang ngắm nghía nói chuyện với A Tỳ thì rồi bỗng ai đó cất tiếng nói: "Ây dô, thiếu phu nhân." Cô quay lại nhìn thấy một người phụ nữ Cô không biết ra vế thế nào nhưng vẫn chào hỏi lễ phép. Bà ấy quay qua nhìn mấy người ở phía sau rồi cười, giọng cười mỉa mai một chút. Cô cười khẩy rồi đi về phòng. A Tì, thiếu phu nhân xuất thân bần tiện của ngươi còn đang đánh ngươi nữa không? Bị đánh một trận sống chết mà vẫn còn đi theo hầu. Dạ không, thiếu phu nhân rất tốt đó hả? Cô nghe vậy thì dừng chân kéo A Tì đi. Đi thôi em. Tốt sao? À thì ra cho mày ngồi chung mâm một bữa, thì mày cho rằng tốt với mày. Cho mày ăn chỉ là dùng mày thử độc mà thôi, xem có chết không mới dám ăn, lòng dạ. Thưa... Cô quay lại nhìn người phụ nữ đó rồi nói, A Tì liền nói nhỏ, là Lệ Hoa thiếu phu nhân. Thưa Lệ Hoa thiếu phu nhân, A Hoàn của tôi sống rất tốt, thiếu phu nhân đây chắc hẳn rất bận rộn, không dám phiền đến thiếu phu nhân đâu. Nói rồi cô liền liếc qua tiểu thư Ánh Dương ở phía sau cô nói, còn ai cố tình xía vào chuyện của người khác thì đừng có trách. Nói rồi cô kéo tay của A Tì, trận phía sau bật lên một tiếng cười. Cứ hống hách đi, tưởng có cậu Cảnh Minh chống lưng là ghê gớm lắm sao, cả nhang cũng không cắm được, không quá 7 ngày lại quy tiên thôi. Cô kéo A Tì đi không nghe nữa, coi như là nói bậy đi, càng nghe càng nhức đầu, chẳng bổ béo được gì cả. Về đến phòng cô đã đóng chặt cửa lại, cô bước lại ngồi rồi nói, qua cho ta đi A Tì. Cô quay lại thấy mặt mũi của A Tì đã ướt nước mắt, cô liền lại lau cho nó rồi nói, ấy da, bà ấy nói sằng bậy thôi, ngươi đừng có quan tâm, khóc làm gì với mấy cái chuyện vớ vẩn đó. Thiếu phu nhân, Lệ Hoa phu nhân nói đúng đó. Nó nấc lên rồi nói với giọng nghẹn ngào, đúng cái gì? Cô liền trợn mặt ra khó hiểu rồi nói, là chuyện 7 ngày sau sẽ chết đó. Nó nói không giống với nói đùa hay nói bậy lắm, cô nghiêm túc hỏi lại, là thế nào em nói cho ta nghe? Là nhà này ai không thắp nhang ra tiền được thì sẽ bị nhà họ Hoàng dẫn đi. Sáng tiểu thư nói tôi thấy đoàn người cầm đèn lồng đi quanh phòng là người của nhà họ Hoàng đó. Không phải, chính xác là người đã khuất đó thiếu phu nhân. Cô nghe mà như sét đánh đùng một cái, cô ngồi đó thẫn thờ chưa tin được. Không thể nào, không thể nào đâu. Thiếu phu nhân, đã có hơn 12 người ra đi theo cách như vậy là có thật đó thiếu phu nhân. Nó càng nói càng khóc lớn, cô lạnh cả mặt xuống tới chân, miệng cứng đờ không nói được gì cả. A Tì, em đừng có dọa ta. Nó mếu máo rồi ấp úng quỳ xuống chân của cô. Thiếu phu nhân à, dạo gần 2 năm gần đây, nhà họ Hoàng đã chết hết tổng cộng 12 người rồi. Em làm ở đây từ hồi 10 tuổi. Những chuyện đó đều là có thật đó. Em biết sẽ khó tin lắm, nhưng mà... Cô nhìn ánh mắt của nó không có sự lừa dối nào cả, nó hoàn toàn là sợ hãi. Cô mỉm cười gượng gạo, chủ yếu là cho nó bớt hoảng sợ, rồi mới đợi cho nó trấn tĩnh lại. A Tì à, em nói rõ cho ta nghe xem, rốt cuộc chuyện này là sao? Thiếu phu nhân... Nó vẫn chưa bình tĩnh lại được, cô cầm lấy cây quạt trên giường rồi quạt. Nhíu mày tỏ ra nóng lòng, nhưng nó lại không nói. Cô vừa quạt vừa nằm dài ra giường chờ đợi nó nín rồi kể. Thiếu phu nhân à, ngươi còn tâm trạng ung dung vậy sao? Nó lau nước mắt cái rồi kéo cô dậy. Chứ ta hỏi em có nói đâu, ít ra em phải nói cho ta nghe chứ. Thiếu phu nhân nghĩ cách đi, chẳng lẽ lại chịu chết? Chuyện là thế nào mới được chứ? Cô ngồi vừa quạt vừa thở dài, nó liền im lặng một hồi rồi mới nói. Thiếu phu nhân, dạo gần đây 2 năm, nhà họ Hoàng xảy ra một chuyện lạ, là giống với chuyện thiếu phu nhân đã thấy, có một đoàn người cầm đèn lồng đi quanh nhà. Cô nghe nó nói đến đó mà bắt đầu chú tâm lắng nghe. Nó liền quay lại cửa kiểm tra đàng hoàng rồi mới quay đầu lại nói. Nó cẩn thận như vậy càng khiến cho cô căng thẳng hơn, rồi nó bắt đầu nói. Cách đây 2 năm nhà họ Hoàng có xảy ra một chuyện. Cô liền chăm chú khom người xuống và lắng nghe. 2 năm trước, cứ mỗi khi vào ngày mùng 1 tháng 10 hàng năm, nhà họ Hoàng đã xảy ra án mạng đều là phụ nữ trẻ. Mọi chuyện được hình thành từ một vụ thảm sát rất khủng khiếp. Cô nghe đến đây mà tóc gáy đã bắt đầu dựng lên, cô gật đầu cái rồi nói. Nói tiếp đi, người ấy chết như thế nào mà là ai? Nó nói với giọng dè dặt. Là tiểu thư Hoàng Hoa, tiểu thư ấy chết năm vừa tròn 17, Lúc ấy đã được định sẵn đủ 18 sẽ thành hôn với cậu Cảnh Minh của nhà mình. Lúc ấy qua nhà họ Hoàng này ở trước học lễ nghi phép tắc, giống như thiếu phu nhân mấy tháng trước vậy. Đang yên ổn thì đột nhiên lại chết. Nô tỳ nghe nói sáng sớm hôm đó, khi con A Hoàn theo tiểu thư ấy vào chuẩn bị y phục cho tiểu thư ấy đi tắm thì phát hiện ra. Theo lời kể thì mặt của tiểu thư Hoàng Hoa bị rạch nát, thậm chí còn khỏa thân, được treo lên trần nhà đầu chúi xuống, máu đọng lại ở dưới sàn vẫn còn nhỏ giọt, thành một vũng rất to. Sau khi tiểu thư ấy chết, nhà họ An liền nổi cơn tức giận, giết luôn con A Hoàn theo tiểu thư ấy. Tuy tức giận nhưng vẫn rất nể nhà họ Hoàng cho nên không dám làm gì cả. Đáng sợ vậy sao? A Tỳ liền gật đầu, cô liền nhìn qua mấy khúc vải trắng treo lờ lững trên trần nhà. Cô liền quay qua nhìn A Tỳ một cái, chỉ tay qua bên đó rồi nói. Em đừng có nói mấy khúc vải trắng đó là để dành cho ta đấy. Nó nghe hỏi như vậy thì liền cúi đầu không dám nói gì cả. Cô liền cười khẩy rồi nói. Nhà họ Hoàng thực sự muốn ta chết sao? Nó lau nước mắt rồi nói. Thiếu phu nhân, nếu cảm thấy chết đi rồi quá cô đơn, em sẽ theo người, đỡ cô đơn có được hay không? Cô nghe nói vậy thì liền nhói trong tim một cái. Cô nhìn ánh mắt long lanh kia chợt cảm thấy chạnh lòng. Cô mỉm cười một cách ấm áp. À tỷ ngốc này, ta sẽ không chết đâu. Mà nếu ta chết ta cũng không muốn em phải chết. Cô chợt nhớ ra gì đó rồi nói. Nhưng mà sau khi tiểu thư Hoàng Hoa ấy chết đi thì sao nữa? Liên quan gì đến chuyện lời nguyền nhà họ Hoàng? Em nghe nói sau đó thì có rất nhiều người nghe thấy tiểu thư Hoàng Hoa khóc lúc nửa đêm. Mà lúc ấy em chỉ là con hầu ở dưới bếp, cách xa phòng của các tiểu thư, em không biết rõ. Trong lúc phủ bếp em có nghe người ta nói, họ bảo rằng tiểu thư chết oan, trước khi chết bị người ta hiếp. Sau đó còn hủy dung nhan của tiểu thư ấy, gây ra oán khí, khiến cho tiểu thư ấy giận dữ. Hễ cách 2 tháng là mất tích 1 người. Từ ngày tiểu thư ấy mất là 2 năm, mất tích 11 người. Và có 1 người bị thảm sát kinh hoàng vào tháng 10 năm ngoái, giống y chang như cách mà tiểu thư Hoàng Hoa đã từng. Em sợ tháng 10 năm nay chính là thiếu phu nhân đó. Nó nói rồi lại khóc. Cô im lặng một hồi rồi nói tiếp. Mất tích sao? Nhà họ Hoàng có danh tiếng như vậy, tại sao không dùng gia thế để tìm người? Đâu có gì khó chứ. Tìm được nhưng mà chỉ có xác mà thôi. Thật ra nhà họ Hoàng tráng lệ như vậy, nhưng mà hầu hết đều rất đáng sợ. Mà điều đáng sợ nhất chính là trước khi chết hay mất tích, họ đều nói với những người xung quanh rằng ta đã thấy một đoàn người cầm đèn lồng đỏ cứ đi quanh phòng của họ suốt đêm. Có người hoảng loạn sợ chết đến độ phát điên lên, nhưng mà hễ là thấy thì 7 ngày sau nhất định đó sẽ chết. Vậy sao? Cô ngồi trầm ngâm một hồi rồi lại nhìn qua cái khúc vải treo trên đó, cô liền nói. Chết thì chết chứ sợ gì? Cô vừa nói vừa đứng lên, bước đến gần khúc vải kia tay sờ vào nó, là dệt bằng tơ tằm, mềm mại và mát mẻ. Cô nhắm lại một cái rồi thở dài. Đột nhiên trong đầu của cô xuất hiện 2-3 thứ, những hình ảnh thật kỳ lạ. Nó như là một đoạn ký ức nhưng rất lạ lùng. Nhìn như là thứ cô đang thấy là ký ức của người khác. Cô thấy nó như là một đoạn phim câm, có hình ảnh nhưng không có âm thanh. Trong đoạn hình ảnh ấy cô thấy một người phụ nữ mặc một bộ y phục sang trọng. Bà ấy cầm trên tay một con dao, bên kia là một người phụ nữ khác kéo mạnh khúc vải. Đầu kia cột chặt cổ chân một cô gái, đầu này thì được kéo lên. Cô cố nhìn xem người ta kéo dây kia là ai, bóng dáng thật sự rất quen. Còn người phụ nữ này thì quay lưng lại với cô không thể nhìn thấy mặt. Cô chợt thấy bà ấy giơ dao lên phật một cái đâm vào cổ cô gái kia. Cô giật mình cái rồi mở mắt, người té nhào xuống đất. Cô nhìn lên khúc vải này sợ sệt, hình như là hình ảnh cô ấy là từ căn phòng này. A Tỳ chạy lại đỡ cô lên, thấy cô hoảng loạn nó liền hỏi thăm. Cô không nghe được gì cả, chỉ nghe mỗi một tiếng khóc vang lên từ cái miệng bị bịt lại của cô gái kia. Tiếng ư ừ và cả tiếng khóc tuyệt vọng. Cô liền quay qua A Tỳ rồi hỏi gấp. A Tỳ à, tiểu thư Hoàng Hoa ấy lúc trước là ở đâu? Thiếu phu nhân là ở đây à? Cô nghe nó trả lời cái liền choáng váng mặt mày. Cô liền nhìn thêm một lần nữa vào sợi dây bằng lụa. Khương Mạn chợt có chút suy nghĩ, người phụ nữ đó quay mặt lại kia sao lại giống với bà Hoàng như vậy, còn người phụ nữ kia giống với bà Dung. Cô vừa nhận ra thì mắt đã chợt run rẩy, đồng tử mở ra một cách rộng nhất. Cô giật giật ngón tay rồi trong đầu cô chợt hiện lên một ý nghĩ. Cô gái mà cô hay thấy bà Dung đội trên đầu, có phải chăng là tiểu thư Hoàng Hoa hay không? Và cô gái đêm qua cô ấy bị treo người trên gốc cây đối diện cửa phòng, hình như là cùng một người thì phải. Cô nhíu mày một cái rồi A Tì liền đỡ cô dậy. Cô kéo tay của nó một cái rồi nói, A Tì à, nhà này có giữ lại cái gì của tiểu thư đã chết hay mất tích kia không? Hay giống như là kiểu vẽ chân dung lại làm kỷ niệm hay để thờ phụng ấy? Nó nghe hỏi thì liền cúi đầu suy nghĩ. Nó ậm ừ một cái rồi lắc đầu. Không có sao? Không phải, mà là em không biết. Mấy cái đó ngoài tầm hiểu biết của em. Nhà này ngoài bà Hoàng gia thì chắc chỉ có cậu Cảnh Minh hoặc là bà Dung bà Hậu biết, em không biết. Vậy sao? Không thể nào hỏi trực tiếp được bà Hoàng. Bà Dung thì lại càng không. Bà Hậu thì ở bên thôn Đại Cát tỉnh dưỡng vết thương mất rồi. Suy nghĩ tới lui thì chỉ còn cậu Cảnh Minh là có thể hỏi được. Nếu như biết chắc chắn người con gái bà Dung đội trên đầu kia là tiểu thư Hoàng Hoa hay không thì cậu mai còn tìm ra cách bí ẩn này. Sau cái ảo giác lúc nãy, cô lại nhận ra một điều. Thật ra mọi thứ lâu nay nhà họ Hoàng đồn đoán có lẽ không đúng. Có lẽ chuyện mất tích và thảm sát thực sự không có liên quan đến tiểu thư Hoàng Hoa, và cô ấy chỉ là tấm lá chắn cho những việc làm khủng khiếp phía sau. Thật ra chuyện này bà Hậu có biết hay không, tại sao mất tích nhiều người như vậy mà bà vẫn chưa có động tĩnh gì? Cô thật sự chưa có cơ hội gặp bà ấy để hỏi chuyện trực tiếp, cho nên bây giờ phải tự tìm hiểu thôi. Dẫu sao theo lời của A Tì nói thì có vẻ bất lợi cho cô. Cô mím môi cái rồi hỏi, thế thì tiểu thư Hoàng Hoa và đoàn người liên quan gì đến nhau? Hình như không thấy có mối liên kết lắm. Em cũng không có rõ, chỉ nghe nói nếu đã chết ở nhà họ Hoàng thì sẽ được làm ma của nhà họ Hoàng. Dẫu sao thì khi còn sống tiểu thư Hoàng Hoa cũng đã có hôn ước với cậu Cảnh Minh, mà đoàn người ấy được mọi người bảo là vong hồn của Hoàng gia. Và mỗi lần họ đi ngang thì sẽ mang theo một người. Họ bảo tiểu thư Hoàng Hoa có thể là do hận thù cá nhân với ai đó cho nên bị giết. Chết tức tưởi cho nên là muốn nhà họ Hoàng đòi lại công bằng. Muốn nhà họ Hoàng dùng 13 mạng đổi lấy sự uất ức đó. Hai chuyện liên quan như thế đó. Nhưng mà lời đồn thì chỉ là lời đồn mà thôi. Tiểu thư ấy sinh thời rất dịu dàng và đằm thắm. Em không nghĩ có người lại nhẫn tâm giết tiểu thư ấy trả thù cá nhân. Nhưng mà bậc tôi tớ em chỉ nghe chứ không dám hỏi nhiều. Cô nghe nó nói càng lúc càng rối não. Cô liền chép miệng một cái rồi nói, em biết phòng của cậu Cảnh Minh đâu không? Em dẫn ta qua đó, ta tìm cậu hỏi chuyện. Dạ em không biết, nhưng em sẽ chạy qua bên đám gia nô kia để hỏi thăm. Không được, như vậy nhiều người sẽ phát hiện. Ta không muốn mọi người là có chuyện bàn tán đâu. Nhưng mà... Cô ngồi co chân gác lên giường rồi ôm đầu suy nghĩ. Cô tặc lưỡi rồi nói, thôi đợi đến giờ cơm ta sẽ tìm cách hẹn riêng nói chuyện với cậu ấy. Lát sau đúng là có người gọi ra ăn cơm thật. Cô liền kéo A Tì theo. Nó vẫn cứ là vẻ mặt sợ sệt. Cô xoa mặt nó một cái rồi nói, thôi nào ta phải ra ăn cơm. Gì thì gì ăn no trước cái đã được chưa. Ta không chết bỏ em đâu. Cũng không để em vì ta mà chết hiểu chứ. Em cứ khóc người ta lại hiểu nhầm ta đay nghiến em. Tội cho ta lắm đó. Nó nghe thì liền lau nước mắt ngay. Sau đó nó gật đầu rồi nói, dạ thiếu phu nhân, em không thể để cho người ta hiểu lầm người được đâu. Nói rồi cô và A Tì liền đi ra. Lúc này người ta đang ngồi cả vào bàn. Cô bước lại chào mọi người một cái rồi bước vào bàn ngồi. Vừa đặt mông xuống thì cô đã nghe giọng ai đó xỏ xiên. Ây dồ. Cô liếc lên một cái chán ghét. Lại là cái ngữ điệu ỏng nghèo ây dô đó của bà thím Lệ Hoa. Cô vừa nghe mà nổi da gà. Bà ấy nói, cứ tưởng là phải nấu rồi bưng tận mâm nữa chứ. Dạ thưa phu nhân, tôi đi chậm vì vết thương của tôi còn đau. Mẹ đã không trách cứ, hà tất gì phu nhân đây lại nhọc lòng để tâm. Chẳng phải phu nhân đã chóng quên rồi chứ. Cô nói xong thì liếc qua nhìn tiểu thư Ánh Dương một cái. Nhắc tới chuyện ăn gậy vào mông thì làm sao thiếu đi công lao của tiểu thư ấy. nhưng quả thật không giống như là phu nhân Lệ Hoa. Tiểu thư Ánh Dương có một bộ dạng rất điềm tĩnh, cô không sợ bà Lệ Hoa là mấy, mà lại có cảm giác đề phòng tiểu thư Ánh Dương này hơn. Sau đó bà Lệ Hoa bị quê quê sau đó, bà ấy liền nói: "Thiếu phu nhân à, biết bản thân bị đau không đi nhanh được thì tranh thủ mà đi trước, lại đợi đến giờ mới ra. Còn cái kiểu đợi ra nô mới mới chịu ra, để cả nhà phải đợi chờ miếng ăn vì một mình thôi. Thiếu phu nhân thấy không xấu hổ mà còn nói không à?" Cô trả lời xong thì mặt của bà đã đỏ au lên, cô nghe thấy một tiếng cười nhỏ phát ra. Quay qua nhìn thấy cậu Cảnh Minh che miệng cười, nhanh chóng đắp bỏ tay xuống. Lúc ấy tất cả ai nấy đều khó chịu với cô. Tiểu thư Ánh Dương liếc cô một cái sắc bén. Cái hành động của cậu Cảnh Minh cười và cả cô liếc nhìn cậu, tiểu thư Ánh Dương đều thấy cả. Tiểu thư ấy nghiến răng một cái rồi cúi đầu xuống. Bà Lệ Hoa định cung tay chỉ trỏ gì đó, nhưng một tiếng tằng hắng của bà Hoàng thôi thì tất cả đều phải im lặng. Bà Lệ Hoa lại ngoan như là con cún ngay, bà không trách gì cô ăn nói lỗ mãng, chỉ nhẹ nhàng nhìn qua cậu Cảnh Minh rồi nói: "Ăn cơm đi con." Cậu cầm chén lên rồi ăn cơm, bà Hoàng quay qua đám người kia rồi nói: "Mọi người ăn cơm." Sau đó cô liền cầm chén lên, cô gắp thức ăn đầy chén, ai nấy đều ghét cái nết ăn của cô, nhưng bà Hoàng không nói gì thì họ cũng chẳng dám ho he, chỉ cảm thấy cô rất đáng ghét. Ỷ có cậu ngồi đây cho nên ăn nói sức sược không coi ai ra gì. Họ càng lúc càng ghét cô hơn nữa. Ai nấy đều đã ăn no nhưng vẫn đợi bà Hoàng ăn xong. Bà Hoàng thì lại đợi cậu ăn. Vì quy định của bà Hoàng mà bỏ đũa thì tất cả phải ngừng ăn. Bà thấy cậu còn đang ăn cho nên chờ. Còn cậu biết chị dâu mình ăn rất nhiều không giống người ta, cho nên cậu từ từ ăn để đợi chị. Lúc cô ăn xong cậu cũng bỏ chén xuống, bà Hoàng cũng không ăn nữa, lúc ấy mọi người mới được đi. Lúc ra tới hậu hoa viên thì luôn miệng nói xấu cô, người thì bảo cô ăn như heo, người thì bảo cô ăn như bị bỏ đói. Nết ăn chẳng khác gì những tên ăn mày ở ngoài kia, chẳng xứng đáng làm người của nhà họ Hoàng một chút nào. Cô đi sau thật xa chứ biết hết, cô chỉ cần nhìn khẩu hình miệng thì lập tức biết họ nói gì. Cô liền đi vòng vòng ra đợi cậu, vì cậu lúc nào cũng được bà Hoàng giữ lại để nói chuyện. Chứ không cô về phòng cho rồi, chẳng ở lại nghe mấy tiếng vo ve này làm gì cho nhức đầu. Cô tiến lại gần chợt nói khéo cho họ nghe, cho họ biết mà im đi. "A Tì à." Cô giả vờ gọi thật to, chợt A Tì nó hiểu ý mỉm cười rồi dạ một cái. Cậu vừa bước ra đã nghe thấy chị gọi A Tì mà buồn cười. Lúc cậu cười thì tiểu thư Ánh Dương lại nhìn thấy. Thấy ánh mắt của cậu nhìn hoài thục mà tiểu thư ấy tức tối. Lúc này cô đã đi gần lại chỗ của bà Lệ Hoa và đám người ở đó. Cô chào một chút rồi giả vờ kính cẩn nói: "Ê cha, hôm nay mới nhận ra phu nhân Lệ Hoa nhan sắc thật là tinh xảo đó. Nhất là đôi môi rất sắc sảo." Nghe khen một cái, bao nhiêu cái ghét bà ấy liền tạm bỏ qua. Trần chạm tay lên môi cười mỉm, chưa hết vui vẻ thì cô đã nói: "Nghiệp đậu trên môi nhiều cho nên nó hơi nặng trĩu." Cô quay qua nhìn A Tì cười một cái rõ to. Phu nhân ấy đứng lên một phát, sau đó cậu Cảnh Minh tiến lại gần cậu liền nói: "Chị dâu, mẹ nói em dẫn chị vào phòng thờ để thắp nhang." Cô có cơ hội nói chuyện với cậu thì liền hồ hởi quay lại nói: "Thật sao?" Cậu gật đầu một cái rồi mỉm cười. Cậu không nhịn được cười chuyện chị dâu đánh đá chửi bà Lệ Hoa. Cô liền nhanh chân chạy theo cậu. Bọn họ liền quay qua nói với nhau: "Con Hoài Thục chết tiệt, chết đâu chết quách đi cho rồi. Mới về nhà mà đã thấy hắc ám." Bà Lệ Hoa ghen ghét nói như đầy nghiến. Lúc ấy tiểu thư Ánh Dương không để ý, nhìn theo bóng của cậu rồi lại đảo mắt nhìn qua cây bên kia, chỗ đối diện phòng của cô, mỉm cười một nụ cười thật lạnh lẽo. Cô đi thoăn thoắt sau lưng của cậu, đến đoạn cậu dừng lại cô thắng lại ngay lập tức, ngẩng mặt lên hơi bất ngờ cậu liền nói: "Đi cẩn thận đó, ở đây rất nguy hiểm." Cậu nói giọng nghiêm túc, cô liền cười khì rồi nói: "Nguy hiểm cái gì chứ, tại sao lại nguy hiểm?" Cậu nhìn A Tì đằng sau lưng rồi nói: "A Tì, hết việc của ngươi rồi, ngươi ra ngoài đi." Cô quay lại thấy A Tì cúi đầu rồi lùi ra đằng sau. Đúng như cô nghĩ, nơi đây có thể gọi là cấm địa của nhà họ Hoàng, không phải ai cũng dám bén mảng tới. Cô quay lại nhìn cậu, chợt có một cơn gió nhẹ nhàng lướt qua gương mặt thanh tú điển trai của cậu. Cô liền chớp mắt cái rồi hỏi, chúng ta đi được chứ? Cậu gật đầu nhẹ rồi nói, chị đi theo dấu chân của tôi nhé, bước sai là sẽ đạp vào bẫy đó. Bẫy sao? Cô vừa nghe tí bẫy đã lạnh toát cả mồ hôi. Cô nhìn mấy ô gạch hình lục giác được sắp xếp trông có vẻ rất hài hòa, nhưng vẫn có cái gì đó lạ lạ. Cô nhìn chăm chú vào chân của cậu, cậu nói, chị đi theo chân của tôi đi đạp vào ô nào thì chị đạp vào ô đó. Nếu lỡ chân thì sao? Thì mất chân. Cô liền trợn mắt lên nhìn liếc quanh rồi nói, nguy hiểm vậy sao? Không biết trẻ con có hay vào đây chơi không? Không ai được phép vào đây cả, lúc nào cũng có người canh cổng nhìn cho kỹ này. Cô gật đầu rồi bước theo cậu. Cậu bước qua ô nào thì cô sẽ bước qua ô đó. Đến khi đặt được chân lên bậc thềm, cô mới bắt đầu thở vào. Cậu lấy trong người ra một chìa khóa rồi mở ổ. Cô chỉ đứng qua một bên dòm ngó. Lát sau cạch một tiếng, cửa liền được mở ra. Cô chớp mắt mỉm cười nhìn cậu như đang háo hức chờ đợi. Thật ra cô đã chờ đợi giây phút này. Mọi chuyện giống như là đương không lại lượm được vàng vậy. Vừa mới suy nghĩ tới phòng thờ thì ngay sau đó cô được đưa vào trong phòng thờ. Cậu giơ tay đẩy cửa ra rồi nói, chị vào đi. Nói xong cô liếc mắt nhìn cậu cẩn trọng, cậu mỉm cười rồi nói, trong đây không có bẫy gì đâu, chị yên tâm mà vào. Nói rồi cô mới dám bước vào. Cậu quay lại khép hờ cửa. Cô liếc quanh một lượt mà mặt bỗng bừng sáng lên. Bên trong đúng là rất hoành tráng, tất cả đều bài vị và bàn ghế được làm bằng vàng. Thậm chí cả mấy cái để đế nến cũng được làm bằng vàng, vài màu vàng ánh nến cũng màu vàng. Cô há lớn miệng không khỏi ngạc nhiên trầm trồ. Cậu ho một cái, cô nghe xong mới khép miệng lại được, cười gượng rồi nói, mẹ bảo cậu dẫn tôi vào đây làm gì? Thắp nhang cho anh hai. Là ai? Cậu trợn dừng lại một nhịp, đôi môi mím vào nhau, mắt trợn có chút ưu tư, cậu trả lời, là chồng của chị. Cậu vừa nghe tới đó thì liền nhìn quanh khắp các bài vị. Cậu nhìn từ trên xuống dưới, bài vị được sắp xếp như kiểu bậc thang. Có lẽ đó là cách sắp xếp vài vế ở trong gia đình. Người được đặt cao nhất kia chắc là ông nội chồng Hoàng Hạc rồi. Kế bên chắc là bà nội Thương Hy. Tại hai người được đặt bài vị ngang nhau. Nhưng cô chỉ nghĩ thế thôi chứ không dám nói. Nhìn xuống một bậc cô thấy tên Hoàng Gia Hậu. Cô liền nghĩ ngay đó là ba chồng. Thêm một dọc thê thiếp được đặt dưới một bậc. Không phải là ngang hàng. Liếc qua thấy cô đang chăm chú nhìn bài vị, cô liền nói, muốn hỏi gì không, thắc mắc gì chỉ cứ việc hỏi tôi. Nói vừa xong thì y như rằng cô hỏi ngay, bài vị Hoàng Gia Hậu có phải là... là ba của tôi, ba chồng của chị đó? À, tôi đoán đúng rồi, nhưng mà phía dưới là sao? Cô liếc nhìn qua hơn 20 cái bài vị ở phía dưới. Là thiếp của ba chết rồi, tuy được thờ phụng ở nhà họ Hoàng nhưng họ không được đặt ngang hàng với ba, chỉ có mẹ mới là chính thất. Nói rồi bỗng dưng đôi mắt của cậu lại buồn đi đôi ba phần. Cô chỉ nghĩ đơn giản chắc cậu thấy buồn vì ba của mình. Không cảm thấy có gì lạ, cô từ từ quay mặt lại, nhìn xuống bài vị phía dưới một bậc nữa, thì thấy tên là Hoàng Gia Minh. Cô cảm thấy trái tim có cái gì đó lạ lạ, liền ấp úng hỏi, Hoàng Gia Minh là chồng tôi phải không? Cậu liền gật đầu, thấy phía dưới có 6 cái bài vị, cô hỏi, 6 người này là vợ của chồng tôi cả sao? Không có ai làm chính thất à? Họ đã chết trước khi về được đây, cho nên chỉ được xem là thiếp, chỉ có chị mới được xem là chính thất. Cậu nói bằng giọng điệu buồn chán, cô nghe xong cũng chỉ biết á lên một tiếng. Cô trợn thấy cậu cầm mấy nén nhang, đốt rồi lấy tay vẫy khói đưa qua cho cô. Chị thắp nhang đi. Cô cầm cây nhang ở trên tay, mắt cứ nhìn chằm chằm vào tấm bài vị, miệng không ngừng lẩm nhẩm, Hoàng Gia Minh. Cô cắm nhang xong thì quỳ xuống, nhìn dòng chữ Hưởng Dương 17 tuổi, cô chợt thấy xót xa. Chàng chết trẻ quá. Thật sự cô không hiểu được cảm giác lúc này là như thế nào. Dù sao đó cũng là chồng cô. Nói gì thì nói, đời này cô đã được định là vợ của người ta. Dù người ta chết hay sống cũng là chồng của cô. Nghĩ vậy cô bái lại một lại rồi đứng dậy, nhìn vào bài vị mà mắt cay cay. Cô buồn bã nhìn nhang khói đang bốc lên, miệng lẩm bẩm: "Thế còn chưa được thấy dung nhan của chàng, tôi rất tò mò chồng tôi rốt cuộc trông như thế nào." Cậu quay qua nhìn cô im lặng một hồi rồi nói: "Đi theo tôi." Cậu đi trước, cô liền theo sau. "Cậu dẫn tôi đi đâu?" Cậu giơ tay lên cầm lọ hoa, xoay một chút thì phía sau liền có một cánh cửa mở ra. Cô còn chưa kịp nói gì, cậu đã cầm cây nến ở bên ngoài đi vào bên trong. Không suy nghĩ nhiều, cô cũng đi vào. Lát sau bước vào thấy cậu đang thắp nến, phút chốc căn phòng đang ngập tràn ánh sáng. Cô liếc nhìn rồi mò mẫm bước vào. Cậu vừa thắp nến xong thì ngoắt lại cô. Cô tiến lại gần cậu nói: "Đây là chân dung anh hai lúc còn sống, được vẽ lại khi anh vừa tròn 17. Cô thấy có chút bàng hoàng, có chút căng thẳng. Cô quay mặt qua từ từ rồi nhìn lên tấm ảnh được vẽ lại. 17 tuổi mà tướng công của cô lại có khuôn mặt đanh đá như thế này. Cô mỉm cười rồi che miệng lại. Cậu Cảnh Minh thấy lạ thì liền hỏi: "Sao vậy? Sao chị lại cười?" "Chồng tôi đây sao? Lúc nhỏ chắc là nghịch lắm nhỉ? Trông mặt bướng thế kia mà." Cậu mỉm cười rồi lại nhớ lại hình ảnh của cậu Gia Minh khi còn sống. Cậu nói: "Có chút đúng, chị nói đúng đó. Hồi nhỏ anh rất là nghịch, lại còn hay chọc phá mấy phu nhân của ba. Tính ra thì nhà có anh là phá nhất. Tấm hình này khó khăn lắm mới vẽ được, vì anh không chịu vẽ, cứ nhăn mặt mày nhó, làm khó ông họa sĩ cho nên mới có bức ảnh này. Đây cũng là bức duy nhất còn sót lại của anh kể từ sau vụ hỏa hoạn đó." "Hỏa hoạn sao?" Cô đang mỉm cười ngắm nghía chồng mình thì chợt không cười nữa, ánh mắt có chút bất ngờ. "Vâng, là hỏa hoạn. Đám cháy lớn đến nỗi không tìm ra được xác của anh." Cậu nói xong thì ánh mắt chợt buồn. Cô nhìn cậu rồi mỉm cười. Tình anh em giữa họ chắc phải tốt lắm, vì nhìn ánh mắt của cậu thấy rất nhiều suy nghĩ trong đó, nhưng nhiều nhất là nỗi buồn. Cô liền huých tay của cậu mỉm cười rồi nói: "Không sao rồi mà, sống chết có số, đừng nên buồn nữa. Chẳng phải anh cậu đã có tôi rồi sao? Tính ra chàng ấy cũng không mấy thiệt thòi." Cậu mỉm cười rồi đáp lại: "Đúng vậy, anh ấy thật không thiệt thòi gì khi cưới được chị." Thấy cậu Cảnh Minh nghiêm túc quá cho nên cô chợt xua tay: "Ấy, tôi nói chơi thôi mà, tôi có gì đâu mà tốt chứ. Cậu đừng coi nó là thật nha, không phải như vậy đâu." Nói xong cô liền nhìn mấy bức tranh được treo ở bên trên. Tranh cũng được sắp xếp giống như là bài vị. Ai lớn nhất thì được treo trên cao nhất, từ từ sắp xuống dưới. Cô nhìn qua dàn thiếp của ba chồng, dung nhan người nào người đấy toàn thuộc hàng tuyệt sắc giai nhân. Cô giơ tay chỉ rồi đếm đếm: 29. Tổng cộng có 21 người thiếp đã chết, 8 bà còn sống, và tính cả bà Hoàng nữa thì tổng cộng là 30 người vợ. Cô cảm thấy con số này thật hoành tráng. Cô liếc qua cậu: 30 người vợ? Cô nhìn cậu rồi giọng thẳng thốt. Cậu gật đầu rồi nói: "Đó là bình thường thôi." "Bình thường cái nỗi gì chứ, đấy nhiều vợ như thế là bình thường à? Sao tôi thấy ông nội chỉ có một bà vợ thế kia." Cậu nghe thế như vậy thì bật cười. Cậu nói: "Không phải đâu, chứ còn gì nữa, cảnh hình của ông nội chỉ có hình của một người phụ nữ mà. Thiếp của ông nhiều đến độ không thể nào chết hết bài vị ở trong đó, và tranh có treo đến kinh thành cũng chưa hết, cho nên là không treo thôi, chỉ suy nghĩ đơn giản quá rồi." Nghe xong mặt mũi mồm miệng của cô đơ hết cả ra, cô chu mò rồi lấy tay phủi phủi coi như chưa nói gì cả, còn bị cậu chê cười. Đúng là nhỏ họ Hoàng trong truyền thuyết thật. Không những tài sản hoành tráng mà chuyện nạp thiếp cũng quá là hoành tráng. Cô liếc mắt qua mấy bức chân dung bên cạnh thì chợt nhớ đến tiểu thư Hoàng Hoa. Mục đích của cô vào đây là để xem dung nhan của tiểu thư ấy, mà bây giờ toàn nói những chuyện không đâu, tới giờ mới có đà để hỏi. "Cậu Cảnh Minh." "Hả?" Cậu đang ngắm nghía ảnh của ông Hoàng thì quay qua hả một tiếng. Cô mỉm cười gượng gạo rồi hỏi: "Vậy ngoài chân dung của các thiếp, ở đây có bức họa nào của vợ cậu không?" "Vợ tôi? Tôi làm gì có vợ?" "À thì nghe nói lúc trước có một vị tiểu thư nào đó được qua đây ở, còn đính hôn với cậu mà. Ý chỉ nói là Hoàng Hoa." Cô như vớ được vàng liền gật đầu, cậu điềm tĩnh nói, tôi cũng không biết nữa. Cô liền nhíu mày trả lời, dẫu sao cũng là vợ sắp cưới, sao cậu nói là không biết, nghe sao mà vô tình quá vậy. Tôi không quan tâm đến những việc làm của mẹ, tôi cũng không muốn dính dáng đến vị tiểu thư ấy, tất cả chỉ là sự sắp đặt thôi. Cô nhìn quanh một lượt chăm chăm vào bức chân dung ở bên kia, nhìn kiểu tóc và lối trang điểm khác hẳn với mấy phu nhân ở bên này, khác với cả thiếp của chồng cô, cho nên cô có thể suy đoán ra là họ vẫn chưa chồng. Mà nếu chưa chồng thì có lẽ liên quan đến tiểu thư Hoàng Hoa, vì cô ấy cũng chưa chồng, cô ấy chưa thành thân với cậu Cảnh Minh cơ mà. Cô liền tiến lại gần đó, quả thật nhà họ Hoàng phải nói chọn người rất là đỉnh, toàn dung nhan tuyệt sắc mà thôi. Nhưng vừa nhìn cô đã có cảm giác ớn lạnh. Công là ngắm nhìn chân dung của người chết, nhưng cớ sao nhìn qua đến đây cô lại cảm giác lạnh toàn thân, thậm chí cả gót chân cũng bị tê dại. Cô nhìn vào mặt của họ toàn là con gái tuổi còn son sắc, nhưng cô có cảm giác họ đang muốn nói với cô điều gì đó thì phải, bởi họ đang rất tức giận, đang muốn gào lên. Cô cứ đứng chơ người ra nhìn đó, không thể rời mắt được, chứ đừng nói là không muốn rời mắt. Họ như kiểu muốn cô nhìn thật kỹ. Sau đó cô lại văng vẳng ở bên tai tiếng khóc của rất nhiều cô gái trẻ. Họ cùng lúc ồ ạt gào thét lên, rồi những bức tranh từ từ chảy nước mắt, nước mũi của họ mếu máo, nhăn nhúm lại nhìn thật sự rất đau khổ. Cô không thể gọi cậu Cảnh Minh được, miệng cô như là đông cứng lại. Cô cảm nhận được cả những ánh mắt và mái tóc của những bức chân dung đó chuyển động. Cô liền nhắm mắt lại, lúc ấy chỉ cần cậu Cảnh Minh mà chạm vào người của cô một cái, hay là gọi một tiếng cũng được. Không hiểu tại sao lại hù dọa cô. Sau đó cô liền nhìn thấy hình ảnh phớt qua trong đầu của mình. Tù qua rất nhanh phớt qua tiếng người bị quăng xuống nước, thêm tiếng gậy đập vào đầu của ai đó, lại thêm tiếng hét, rồi lại thêm tiếng đao kiếm đâm vào người. Mọi thứ như là một bãi chiến trường hỗn loạn thật sự, chứ không phải là bình thường. Giống như kiểu bọn họ đang cho cô xem họ đã phải chết như thế nào. 12 cái chết, 12 cuộn phim đang được chiếu trong đầu của cô. Bỗng lúc ấy có một cơn gió như là lực đẩy của một cánh tay đẩy cô té ngược ra phía sau. Cô té xuống cái rầm, cậu quay mặt lại nhìn thấy cô đang bò trườn ở dưới sàn, ôm cánh tay rồi suýt xoa. Cô ngẩng mặt lên thì chợt thấy một cái gì đó dài dài được nhét trong kẹt ghế. Cô lôi nó ra rồi xoa cái mông. Ôi chưa lành mà đã bị té một phát trời giáng như thế này thì đâu phải biết. Cô suýt xoa rồi mở cái cuộn giấy được vò tròn lại nhíu mày nói. Không biết cái gì đây? Cô nghĩ nó là một bức tranh bị rơi xuống, còn tròn dưới kẹt ghế nhưng không ai phát hiện. Thế là cô liền mở ra xem thử. Vừa mở góc tranh thì đã thấy chữ Hoàng Hoa. Mắt cô chợt sáng lên vội mở ra thêm. Lúc mở hết bức tranh, cô liền trợn mắt lên hốt hoảng. Là vị tiểu thư ấy, là người con gái trên đầu của bà Dung, là người cô thấy bị treo ngoài gốc cây, gương mặt giống y như đúc. Cô bộ miệng của mình lại vì bất ngờ. Đột nhiên có cái gì đó sáng lên, phất lên một cái rồi nhảy ra khỏi bức tranh, nhưng bị cậu Cảnh Minh chộp lấy rồi dán ngược lên tường. Trong khoảnh khắc những thứ ánh sáng đó vụt lên, cô nghe được một câu khiến cho cô lâng lâng chết lặng. Bà Dung là cá chê tinh, bà ấy không thể thở ở trên cạn được, cho nên đã ăn vào phổi của tôi và lấy hồn tôi trên đầu của bà ấy. Xin hãy giúp tôi, chân tướng ngoài vườn hoa huệ, ngay gốc cây si. Cô đứng đó thất thần, bà Dung là cá chê tinh ư? Thực sự những suy đoán lúc trước của cô không hề sai. Bà Dung thực sự là cá chê tinh, và bên cạnh nhà bà Hoàng lại có thêm một bà già hóa thân từ rơi tinh. Nhà họ Hoàng này thực sự còn bao nhiêu thứ nữa cô chưa biết. Cô giật mình khi mà nghe tiếng cậu Cảnh Minh kêu, chị dâu à. Cô quay đầu lại nhìn cậu, cậu giơ tay trước mặt cô rồi nói, đứng lên đi, chị sao vậy, sao tự nhiên lại bị té? Cô thất thần nhìn cậu, khép miệng lại rồi tự chấn tĩnh. Chợt người thấy một mùi lạ, cô liền đứng dậy ngay, là mùi của bà Dung chứ còn của ai. Không biết lúc nào cô thấy chột dạ, không muốn bà Dung thấy bản thân của mình đang hốt hoảng lúc này. Chắc chắn bức tranh này có vấn đề, chắc chắn bà ấy đang đánh hơi được gì đó, họ đã phát hiện ra cô đã động vào bức tranh. Nghĩ vậy cô liền kéo tay của cậu. Cậu Cảnh Minh. Cậu quay mặt lại nhìn cô liền nói. Cậu tháo bức tranh ấy xuống đi. Tại sao? Tôi sợ mẹ biết tôi động vào đồ ở đây, mẹ sẽ trách phạt đó. Cô nói là nói như vậy, chứ đằng sau vẫn là muốn giấu đi chuyện cô đã thấy được hồn tiểu thư Hoàng Hoa. Chuyện tiểu thư Hoàng Hoa còn điều tra chưa ra ngô ra khoai, cho nên cô vẫn chưa an lòng. Vì nếu như lời Nguyên An Tỳ vừa nhắc đến là đúng, thì cô nghi ngờ bà Dung cố tình mang cô từ nhà Vũ Nộ về. Chính xác là muốn cô làm con ma thứ 13 tiếp theo, cái chuỗi lời nguyền chết tiệt ấy. Cô nhìn cậu nghiêm túc đến độ không chớp mắt. Cậu thấy vậy thì liền giơ tay nhẹ nhàng tháo tấm ảnh xuống của nó lại rồi đưa cho cô. Chị đặt nó lại chỗ cũ đi. Cô cầm lấy bức tranh rồi đặt lại chỗ cũ, miệng còn khấn vái. Tiểu thư à, hãy thứ lỗi và phù hộ bảo vệ tôi nhé. Tôi nhất định sẽ minh oan cho cô. Nói xong cô đứng dậy, cô thổi tắt nến rồi đi ra ngoài. Cô đi ngang liếc qua bức tranh của Gia Minh thêm một lần nữa. Tay của cậu nhẹ nhàng xoay lại cái bình, cửa liền tự động khép lại thành một bức hình tường không có gì cả. Cô liền hỏi, tại sao lại giấu tranh đi vậy? Tránh hỏa hoạn thiêu rụi hết cho nên mới đem đi giấu thôi. Cô gật đầu rồi đi sau lưng, cậu giơ tay ra mở cửa. Vừa mở cửa cô đã giật mình khi thấy bóng lưng của bà Dung đứng ở bên ngoài. Bà ấy từ từ quay mặt lại nhìn, ánh mắt nhìn thẳng vào mặt của cô. Cô né qua một bên nấp sau lưng của cậu, khẽ nhìn lén ánh mắt như là muốn thấu qua người của bà ấy. Cô liền nói nhỏ sau lưng của cậu. Cậu Cảnh Minh, cậu đuổi bà Dung đi đi. Cậu im lặng nhìn bà ấy rồi hỏi, sao vậy? Bà ấy chợt giãn gương mặt rồi nói, à không có gì, chỉ là bà Hoàng hỏi cậu và thiếu phu nhân đi đâu mà lâu như vậy cho nên tôi mới đi gọi. Cậu liền nói, bà đi ra ngoài đi. Nói xong bà ấy quay lại liếc cô một cái rồi quay đi. Cô giơ tay vuốt ngực rồi nói, sợ chết đi được, sao hôm nay nhìn bà ấy đáng sợ thế không biết. Cậu kéo cô ra một cái rồi nói, ra cho tôi khóa cửa nào. Nói rồi cạch một phát cậu khóa cửa lại. Cô vẫn phải nhìn chăm chú vào bước chân của cậu để đi theo. Khi ra khỏi đó rồi cậu khóa luôn cửa ngoài. Hai người đi ra đường lớn rồi quay về nhà. Nhà họ Hoàng này phải lớn gần 50 căn nhà của địa chủ cộng lại. Nội cái việc qua đây thấp nhang thôi mà đã mỏi như cả chân. Cô vừa đi vừa nhìn xung quanh, cảm nhận phía sau có người nhìn theo. Cô hít hít mũi xem có phải là bà Dung không, nhưng hình như là do đi hơi xa cho nên không thể ngửi thấy mùi của bà ấy. Cậu không biết có phải bà ấy đứng sau lưng nhìn cô không, nhưng tin chắc là đúng. Bỗng cô đá vào một cục đá ở dưới đường, ui ra một cái rồi ngồi phịch xuống đất. Cậu liền ngồi xuống hỏi thăm cô nói nhỏ, cậu Cảnh Minh à, cậu nhìn xem phía sau có ai không? Cậu liếc mắt nhìn qua chắc chưa tới một khắc đã nói, có. Cô giả vờ đứng dậy đi cả nhắc, giả vờ như đau chân lắm rồi đánh tiếng hỏi, là bà Dung à? Cậu ừ một cái làm cô lạnh sống lưng. Thực sự nếu bà Dung phát hiện ra cái gì đó, chắc chắn bà sẽ tìm cách tiêu diệt cô ngay. Cô lau mồ hôi trên trán rồi nói, cậu Cảnh Minh, hình như bà ấy ghét tôi lắm hay sao ấy. Cậu mỉm cười rồi nói, chị mà cũng sợ à? Tôi thường chị không sợ trời, không sợ đất, không sợ ma, không sợ quỷ. Nói rồi cô chợt thở dài, đúng là như thế đó, nhưng mà tôi sợ chết lắm, tôi xinh đẹp như đóa hoa lan thế này cơ mà. Cô chợt nói ra lời đó khiến cậu hơi ngây người. Cậu hỏi, tại sao lại chết? Cô liếc qua cậu nói tới nói lui, trong nhà cổ họ Hoàng này ngoài bà Hoàng gia thì chắc cậu là người có quyền nhất, mà cậu thì thân thiết với cô. Nếu như chuyện lời nguyền chết 12 mạng kia mà cậu không biết thì vô lý quá, cho nên nhất định cô bám vào cậu để điều tra. May ra tìm được một con đường sống. Chuyện là tôi có nhìn thấy đoàn người cầm đèn lồng đỏ đi quanh phòng. Vừa nói đến đó thì cậu chợt dừng chân, mắt nhìn qua cô với chút bất ngờ. Miệng của cậu cứng lại không nói được gì cả. Cứ biết mình đã nói đúng vào trọng tâm, rồi liền nhìn cậu chăm chú không chớp mắt. Sợ bỏ lỡ biểu cảm nào đó của cô, cậu run run cổ họng rồi nói, thật sao? Là thật mà, Tôi nghe A Tì nói chuyện đó không đơn giản. Hình như là không đơn giản thật. Vậy là toang mất rồi. Cả cậu còn cảm thấy căng thẳng thì chuyện này quả thật không bình thường, cậu liền nói. Chị đã thấy những gì? Một đoàn người mặc trang phục rất lạ mắt, cầm đèn lồng đi quanh phòng. Lúc đầu tôi tưởng là gia nô của nhà họ Hoàng đi canh gác. Tôi có hỏi A Tì nhưng mà nó nói... Cậu hít một hơi thật sâu. Chợt cậu đặt tay lên ngực rồi ngồi xuống. Mặt của cậu xanh lét, mắt của cậu có vẻ hoang mang. Cô ngồi xuống định hỏi thăm cậu thì cậu liền nói. Chị thấy khi nào? Tối, tối qua. Nói rồi cậu liền nhìn thẳng vào mắt của cô rồi nói. Chuyện đó chị đừng suy nghĩ nhiều quá, đừng suy nghĩ về nó. Cậu đứng dậy rồi từ từ bước đi. Cậu nhìn con đường phía trước mà mắt của cậu hoa cả lên. Cậu cũng nắm đấm lại rồi bước đi. Hình ảnh cũ lại hiện lên ở trong đầu. Một buổi sáng nọ, cậu đang nghe thấy nhà họ Hoàng gào thét dữ dội, thấy xác của tiểu thư Hoàng Hoa đầy máu, thấy mọi người khóc lóc, cậu chợt như là khuỵu xuống. Nhưng hình ảnh đáng sợ ám ảnh cậu nhất chắc là hình ảnh của mẹ cậu cầm một con dao đâm vào cổ họng của vị tiểu thư ấy tối hôm đó. Cậu còn nhớ hôm ấy trời mưa to, cậu đi học y ở thôn bên, khi trở về nhà vú nụ ở thôn Đại Cát thì ghé vào nhà họ Hoàng trốn cho đỡ cơn mưa. Bởi dẫu sao đó cũng là nhà của cậu. Nghĩ cũng không sao. Nhưng đằng chú mưa thì chợt cậu nhìn bóng dáng của bà Hoàng đi ngang qua, tay cầm một con dao sáng loáng, mặt mũi lạnh lẽo đi trong cơn mưa lớn. Giờ một cái cửa phòng của tiểu thư Hoàng Hoa mở ra, cậu đã nhìn vào. Chẳng bao lâu sau bà ấy đi ra. Kế đó cậu liền tức tốc chạy về nhà. Lúc vào tới cửa cũng là lúc người nhà họ Hoàng la hét inh ỏi. Cậu thấy tiểu thư Hoàng Hoa đã chết. Trước khi nàng chết, người ta đồn nàng bị cưỡng bức. Cậu tuy không yêu nàng, chỉ biết nàng sau này sẽ gả cho mình. Cậu cũng qua nhà vú nụ ở đã lâu. Vô tình hôm ấy lại thấy cảnh đó. Cậu cảm tưởng giống như mình thấy chết không cứu. Cậu chưa bao giờ tin rằng mẹ mình lại làm chuyện đó. Nhưng bà không làm thì làm gì? Thực sự là ai chứ? Đến tranh chân dung của tiểu thư Hoàng Hoa cũng không được treo lên gia phả của nhà họ Hoàng. Người nhà họ Hoàng vẫn coi như đó là một sự cố hy hữu. Nhưng nào có biết còn có cả một sự thật đáng sợ ở phía sau. Cậu nhắm mắt lại vẫn chưa kịp chấn tĩnh lại. Nhớ đến gương mặt của tiểu thư Hoàng Hoa càng khiến cho cậu cảm thấy nhói đau. Sau đó cậu không quay về nhà họ Hoàng lần nào nữa, cũng như không có ý định sẽ quay trở lại. Cậu ở nhà vú nụ từ dạo đó đến nay. Đến khi Hoài Thục được đưa về đây cậu mới trở về nhà. Cô thích cậu không nói năng gì cả, vẻ mặt càng lúc càng khó coi. Đến lúc ấy cô mới cảm nhận được rốt cuộc chuyện này nghiêm trọng đến mức độ nào. Cậu trước giờ vẫn điềm tĩnh lắm, chưa bao giờ thấy mặt mũi của cậu lại trắng bệch cho sợ hãi như vậy. Cô liền kéo tay của cậu rồi nói, cậu sao vậy? Cậu im lặng chẳng nói lời nào, hai người vừa đi vừa im lặng. Lâu lâu cô lại ngó qua nhìn cậu. Thế cậu không nói năng gì, cô cũng chẳng dám nói thêm. Đi đến một đoạn thì cậu dừng lại rồi nói, tôi sẽ không để chị xảy ra chuyện gì đâu. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.